Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 32, ngộ độc thực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này, trong lòng Vương Chí càng thêm hoảng hốt, nếu thật sự mời Lý Chính đến nhà, lại phát hiện mẹ của anh đang yên đang lành, vậy tiết mục anh nói dối lừa tiền nhất định sẽ bị vạch trần ngay tại chỗ. Nhưng muốn Vương Chí tại chỗ thừa nhận mình nói dối lừa tiền, anh cũng không còn được mặt mũi này. Lúc anh tiến thoái lưỡng nan, Tần Lãng đã chạy về phía nhà Lý Chính. Thôn dân tụ tập xung quanh càng ngày càng nhiều, bọn họ đều đang chờ đợi xử lý chuyện này. Hai bộ khoái mặc quan phục bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ há miệng hỏi, nơi này là Tần gia, Đông Hà Trang là một nơi hẻo lánh, nơi này quanh năm cũng khó có được chuyện lớn, ngẫu nhiên có chút mâu thuẫn, cũng đều là mời thôn trưởng hoặc là Lý Chính ra mặt hòa giải xử lý, rất ít khi kinh động phủ nha. Hai bộ khoái bỗng nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể làm cho bộ khoái tìm tới cửa, khẳng định không phải là chuyện tốt gì. Vương Chí tròng mắt vừa chuyển, lập tức chỉ vào Tần Dung hô. Nơi này là Tần gia, anh ấy chính là Tần gia Tam Lang, các ngươi tìm anh ấy là được. Hai bộ khoái thuận thế nhìn về phía Tần Dung, Tần Dung tiến lên một bước, không nhanh không chậm nói. Ta là Tần Tam Lang Tần Dung. Không biết hai vị quan sai đến đây cái gọi là chuyện gì. Trước khi hai bộ khoái đến liền hỏi thăm, biết Tần gia Tam Lang là đồng sinh, hơn nữa Tần Tam Lang tướng mạo đường đường, nói chuyện cũng rất khách khí, cho nên hai bộ khoái đối với anh đều rất khách khí. Là như vậy, hôm trước trong Tiên Hương Lâu xuất hiện vụ ngộ độc thực phẩm, có không ít thực khách đều trúng độc, xuất hiện triệu chứng nôn ra. Trải qua chẩn đoán và kiểm tra, biết được nguyên nhân là bắp cải Lý gia đưa đi có vấn đề. Chúng ta đã áp giải Lý Đại Sơn đến phủ nha thẩm vấn, theo lời thú tội của ông ấy, ngày ông ấy đưa đồ ăn, Tần Đại Lang cùng Tần gia nương tử cùng ông đi cùng đi một chuyến xe. Chúng ta lần này đến đây, là muốn mời Tần Đại Lang cùng Tần gia nương tử đi phủ nha làm chứng minh, chỉ cần xác nhận lời khai song phương không sai, sẽ lập tức đem Tần Đại Lang cùng Tần gia nương tử thả về. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Lý Đại Sơn là tên đầy đủ của lão Lý, ông ấy trồng hơn 30 năm, là lão nông dân trồng rau nổi danh gần xa, không nghĩ tới đến lúc tuổi già, lại nháo ra một vụ án lớn như vậy. Ngộ độc thực phẩm, đây không phải là một vấn đề nhỏ, nếu thật sự tra ra việc này có quan hệ với lão Lý, chỉ sợ đời này ông ấy đều xong rồi. Tần Dung quay đầu nhìn về phía Đường Mật, thấp giọng hỏi. Nàng cùng đại ca cùng lão Lý đi trấn sao? Đường Mật gật đầu, ừ. Ngày đó cô hoài nghi những bắp cải kia có thể có vấn đề, nhưng bởi vì không có bằng chứng, không dám mở miệng lung tung, không nghĩ tới lại gây ra một vụ ngộ độc thực phẩm. Tần Dung lập tức chắp tay với hai vị bộ khoái, đại ca của ta đang ở bên ngoài làm việc, ta sẽ sai người đi gọi anh ấy trở về, mời hai vị vào phòng chờ một lát. Đợi hai vị bộ khoái ngồi xuống trong phòng Đường, Tần Dung nháy mắt với Đường Mật, để cho nàng đi phòng đông ở bên trong. Sau đó bảo Tần Liệt nhanh chóng đi Lý gia tìm đại ca. Thôn dân ở bên ngoài cửa viện nhìn thấy mọi người đều vào nhà, không có náo nhiệt có thể xem, chỉ đành top 5 top 3 tản đi. Chuyện Lý gia trồng rau có thể có độc, cũng đã ở trong miệng bọn họ truyền lại, nhanh chóng truyền khắp Đông Hà Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Vương Chí, đã sớm ở thời điểm bộ khoái theo Tần Dung vào phòng, cũng đã thừa dịp người không chuẩn bị vụng trộm chuồn đi. Những bộ khoái kia tuy rằng là hướng về phía vụ án ngộ độc thực phẩm mà đến, nhưng trong lòng Vương Chí có quỷ, sợ chuyện mình nói dối tống tiền bị vạch trần, đương nhiên là muốn lòng bàn chân bôi dầu nhanh chóng chạy. Đường Mật ngồi ở trong phòng đông, đem chuyện vừa rồi xảy ra bên ngoài đều nói cho Tần Vũ biết. Tần Vũ phản ứng tương đối vững vàng, bộ khoái mời nàng cùng đại ca đi phủ nha, chỉ là thói quen công sự, nàng không cần đặc biệt sợ hãi, mọi việc đều có chúng ta lo. Đường Mật dùng sức gật đầu, ừ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, Tần Vũ có loại xúc động muốn đi cùng nàng. Nhưng cỗ xúc động này rất nhanh đã bị Lý Chí đè xuống. Thân thể của anh không tốt, qua ngưỡng cửa đều phải nhờ người hỗ trợ, nếu thật sự muốn đi huyện nha, chỉ sợ chẳng những không giúp được gì, còn có khả năng gây thêm phiền toái cho Đường Mật cùng đại ca. Nghĩ đến đây, Tần Vũ trong lòng uất ức, một cỗ huyết khí dâng lên. Dùng sức ho khan. Đường Mật vội vàng đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giúp anh thuận khí. Khụ khụ khụ khụ, Tần Vũ lấy khăn tay che miệng mũi, cố gắng chấm dứt ho khan, nhưng lại ho càng ngày càng lợi hại, bả vai gầy gò theo đó run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chờ anh buông khăn tay xuống, cúi đầu nhìn, bên trong khăn tay có chút vết máu. Đường Mật đứng ở bên cạnh nhìn thấy thật sự, bị dọa đến sắc mặt đại biến. Anh ho ra máu, nhỏ giọng một chút, thanh âm Tần Vũ phi thường khàn khàn, đừng để cho những người khác nghe được. Nhưng anh đã, thân thể của ta, bản thân ta rất rõ ràng, chỉ là ho ra chút máu mà thôi, nhất thời còn không chết được, nàng không cần quá lo lắng. Anh đem khăn tay dính máu đặt ở bên cạnh, giống như không có việc gì, chuẩn bị đi lấy nước rửa mặt giặt khăn tay. Đường Mật thật sự là phục anh, đều bệnh thành bộ dáng này, còn có thể bình tĩnh như thế, thật sự coi mình là siêu nhân. Nàng giữ lưng ghế xe lăn, anh chờ đợi, em sẽ đi lấy nước cho anh. Tần Vũ nhìn nàng chạy ra ngoài, rất nhanh lại mang theo nửa thùng nước chạy trở về. Đầu tiên Đường Mật giúp anh lau mặt và tay một lần, sau đó lại giúp anh giặt khăn tay sạch sẽ, treo đến cửa sổ phơi nắng. Nhìn bóng dáng bận rộn của nàng, Tần Vũ nhịn không được hỏi. Nàng có phải cảm thấy ta rất vô dụng hay không? Đường Mật cũng không quay đầu lại nói một câu. Anh đang đùa phải không? Ta một thân bệnh, chẳng những không giúp được các ngươi, còn gây thêm phiền toái cho các ngươi. Đừng nói những lời chán nản như vậy. Đường Mật ngắt lời anh, là con người không có người nào hoàn hảo. Anh mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng anh hiểu y thuật. Lúc trước nếu không phải anh ra tay trị thương cho em, nói không chừng em đã sớm chết, liền không sống tới thời điểm này, cũng không ai dám nói anh vô dụng. Thần sắc Tần Vũ dần dần hòa hoãn, sắc mặt buồn trong mắt theo đó tiêu giảm rất nhiều. Đường Mật quay lưng lại, xách ấm trà lên, rót chút nước vào trong chén, trong miệng nói. Anh còn trẻ, nếu tốt tốt điều dưỡng thân thể, sau này sẽ chậm rãi khôi phục sức khỏe. Thân thể đã nhiều bệnh không chịu nổi này của ta, sợ là đời này cũng không tốt được. Nói đến đây, anh lại ho lên, Đường Mật lặng lẽ rót một chút nước linh tuyền vào chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xét thấy số lượng nước linh tuyền lần trước sử dụng quá nhiều, trực tiếp đem Tần Lãng uống đến chảy máu mũi té xỉu giáo huấn. Lần này nàng cố ý chỉ thả một chút nước linh tuyền. Nàng bưng đầy một chén nước đi đến bên cạnh Tần Vũ. Uống chút nước đi, cổ họng có thể dễ chịu hơn một chút. Tần Vũ nhận lấy chén, một hơi uống sạch cả chén nước. Anh cảm giác vốn khó chịu muốn ho khan lập tức biến mất, cổ họng không đau không ngứa, lồng ngực cũng khôi phục bình thường, không còn nóng rát đến đau đớn nữa. Đường Mật cẩn thận quan sát sự thay đổi thần thái của anh. Anh có cảm thấy khá hơn không? Tốt hơn nhiều rồi, Tần Vũ nhìn cái bát rỗng trong tay, lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Nàng nước này, lần trước anh cũng uống nước Đường Mật đổ, bệnh tình bỗng nhiên thuyên giảm rất nhiều. Một lần có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng hai lần thì sao? Cách chương.